Chương 24, Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng. Là cha xin lỗi Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng. Triệu Thần sờ sờ hai cái tiểu la lị đầu, ấy nay nói rằng. Cha, không có quan hệ, Khinh Khinh rất lợi hại, ăn nữa vài ngày linh dược không hề có một chút vấn đề. Khinh Khinh vô vô bụng nhỏ, ý bảo chính mình đối với ăn linh dược không vấn đề chút nào. Cha, Ngộng Ngộng cũng vậy, thanh tuyển cam lộ uống rất ngon. Ngộng Ngộng cũng đè xuống trong lòng đối với Linh Trúc khát vọng, nhuẩn miệng cười. Triệu Thần nhịn không được hôn hai cái tiểu khả ái một khẩu, ôn nhu nói ra, cha cũng biết Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng ngon nhất. Khinh Khinh, Ngộng Ngộng yên tâm. Cha đã kinh phái người đi tìm, rất nhanh thì có thể mang rất nhiều Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng thích nhất thức ăn qua đây. Đến lúc đó cha cam đoan, Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng có thể tùy tiện ăn, coi như ăn được chống đỡ, cũng không hề có một chút vấn đề. Cảm tạ cha cha đối với Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng tốt nhất. Vừa nghe đến mấy ngày nữa có thể thả ăn, Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng hai cái tiểu thèm yêu, một người hôn Triệu Thần một khẩu phía sau, lớn tiếng hoan hô lên. Ít như vậy chủ, thực sự là hiếm thấy. A Lô Tiêu nhìn Triệu Thần biểu diễn ra thiết hán ôn nhu, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra không rõ quan mang. Ừ, mặt tướng cũng cảm thấy như vậy. Quan Anh gật đầu, nhìn Triệu Thần cùng hai cái tiểu hài tử chơi đùa bộ dạng. Quan Anh không biết liên nghĩ đến cái gì mặt cười dính vào một lớp đỏ ngất. An ủi một cái Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng chi phía sau, Triệu Thần vây tay gọi thị nữ, hỏi Bách Linh Vườn bồi dưỡng Ngộng Huyễn Linh Trúc hiện tại có bao nhiêu niên đại, bởi vì đế hoàng hệ thống không thể hối đoái sống sinh linh, vì bảo đảm Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng hai cái này tiểu thèm miêu thức ăn. Triệu Thần từ đế hoàng hệ thống trung đổi một ít Ngộng Huyễn Linh Trúc mầm móng dùng để trồng trọt, lại còn sử dụng đề cao linh dịch đối kỳ đề cao. Phối hợp thanh tuyển cam lộ cùng các loại linh dược, cho các nàng phục vụ thực phẩm phụ. Chẳng qua Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng món chính vẫn là thịt để ăn, cần ăn sở hữu chân long huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch yêu thú. Phương diện này Triệu Thần ngoại trừ dùng hoàng kim hướng Đại Lương Vương Triều hoặc là Biện Kinh một ít cửa hàng mua bên ngoài, cũng chỉ có thể phái thuộc hạ đi vào giã ngoại bắt. Trở về vương gia, trải qua bồi linh dịch đề cao, đại bộ phận Ngộng Huyễn Linh Trúc đã kinh tiếp gần trăm năm, còn như đạt được trăm năm trở lên Ngộng Huyễn Linh Trúc, nô tỳ đã kinh đưa cho Ngộng Ngộng quận chúa ăn hết. Thị nữ cung kính bẩm báo. Triệu Thần gật đầu tán dương, việc này ngươi làm tốt, quay đầu đi phủ khố cầm 100 lạng vàng làm tiền thưởng. Tạ ơn vương gia ban cho. Thị nữ cao hứng nói. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Triệu Thần khoát khoát tay nói. Thị nữ hành lễ ly khai. Đột nhiên một hồi tinh quang hiện lên, ở tinh thai nghỉ xả hơi Ngô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng, nghe được Triệu Thần lời nói, từ tinh thai trung chạy ra. Ngô Tâm Giải vừa ra tới, tiểu vội vàng đi tới Triệu Thần bên người, đối với Triệu Thần nói, thiếu chủ, nếu như ngươi muốn đề cao linh dược nói, hẳn là đi tìm địa linh tinh thần Y An Đạo Toàn, có năng lực của nàng hỗ trợ, loại này sự tình sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Địa linh tinh thần Y Dĩ An Đạo Toàn Tâm Giải, ngươi biết nàng ở đâu sao? Triệu Thần đối với Ngô Tâm Giải hỏi. Triệu Thần nhớ kỹ nguyên bản địa linh tinh hình như là đang dập dờn quốc mở thảo đường, thế nhưng hợp quốc đã bị Triệu Thần diệt, đổi thành Đại Lương Vương Triều Nhộn Nhạo huyện. Triệu Thần cũng không xác định địa linh tinh, bây giờ là không phải ở nơi đó. Bẩm thiếu chủ, Tâm Giải ở tới Biện Kinh trước cùng địa linh tinh muội muội giao hảo, biết hắn hiện tại chỗ ở địa phương. Ngô Tâm Giải tự tin cười. Theo mặc dù đang nói nhất chuyển nói, chẳng qua muốn địa linh tinh muội muội hỗ trợ, có thể phải thiếu chủ cùng Tâm Giải tự mình đi một chuyến mới được. Được, các loại chờ bản vương đem sự tình giải quyết rồi, bản vương liền cùng Tâm Giải ngươi đi xem đi. Triệu Thần gật đầu bằng lòng. Địa linh tinh loại này chiến lược hình nhân tài, Triệu Thần mệnh có sẽ không để cho người khác phải đi. Cha, cha, biến thành hình người mệt mỏi quá a, Ngộng Ngộng tưởng biến trở về đi. Có thể chứ, Ngộng Ngộng đột nhiên chạy đến Triệu Thần thân bên nói. Cha, Khinh Khinh cũng hiểu được thật không thoải mái. Khinh Khinh cũng liền vội vàng tả hoán nói. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng thực lực còn rất yếu, mới có 5 cấp yêu thú, cho nên biến ảo hình người đối với các nàng mà nói rất chắc trở, kiên trì hình người đối với các nàng mà nói cũng mệt chết đi, loại này mệt cùng chắc trở, làm cho Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng không thích nhân loại dáng vẻ. Nếu không phải là Triệu Thần làm cho các nàng biến thành hình người, các nàng tuyệt đối sẽ vĩnh viễn bảo trì bản thể. Triệu Thần sờ sờ Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng đầu nhỏ, nhu nói rằng, Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng cảm thấy không thoải mái nói, liền biến trở về bộ dáng lúc trước đi. Cảm tạ cha hai cái tiểu la lị ngọt ngào mà kêu một tiếng, cao hứng con mắt không thành nguyệt nha. Quang mang lóe lên, hai cái tiểu la lị lại biến trở về khát máu bệ ngạn cùng Mộng Thiến Phượng Hoàng dáng vẻ. Bắt đầu sung sướng đùa ồn ào. Điện hạ, tiểu hoàng cũng muốn biến. Công tôn hoàng bàn tay nhỏ nắm phía trước băng đường hồ lô, chỉ vào Khinh Khinh cùng Mộng Mộng nói. Có thể, chẳng qua tiểu hoàng ngươi có thể biến sao? Triệu Thần buồn cười nói. Công tôn hoàng ngẹo đầu suy nghĩ một chút, dĩ nhiên gật đầu, nói ra, tiểu hoàng có thể, điện hạ. Triệu Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi thử xem đi. Công tôn hoàng vươn ngọc thủ lay động, đem băng đường hồ lô để trước đứng lên. Sau đó lấy ra tùng văn cổ định kiếm, nói lẩm bẩm một phen, đem cổ kiếm hướng trên người mình một điểm, chỉ thấy tiểu hoàng cả người hiện lên một đạo thanh quang phía sau, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một con phượng hoàng. Ước chừng công tôn hoàng tự mô tự dạng kêu to hai tiếng. Đang ở chơi đùa Khinh Khinh cùng Mộng Mộng nghe được thanh âm, tò mò bu lại, công tôn hoàng trở nên phượng hoàng cũng không sợ sinh, nhẹ mổ hai cái Khinh Khinh cùng Mộng Mộng biểu thị hữu hảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, công tôn hoàng làm sao biến thành một con phượng hoàng, tốt như không nghe nói thiên nhãn tinh có bản lãnh này à thiếu chủ, hãy để cho tâm giải nói với ngươi nói đi. Nô tâm giải hé miệng cười, giải thích, thiên nhãn tinh thân là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, sở hội pháp thuật vô số. Cái này kỳ thực chỉ là một nho nhỏ biến thân pháp, cũng được xưng là thủ thuật che mắt. Chính là dùng tinh lực đem hơi thở của mình che lấp. Sau đó bắt chước ra phượng hoàng tướng mạo mà thôi, kỳ thực thân thể vẫn không thay đổi, thiếu chủ thừa kế tâm hiểu thấy rõ thiên phú, chỉ cần thiếu chủ dụng tâm nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Cầu thả cầu vô tốt.